Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, đi trước Hoàng Kim Thuyền. Canh 1, Kim Sư Tử lúc này xuất hiện thay thế Dâu Trắng địa vị. Cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Toàn bộ Sư Tử uy vọng vẫn có. Tiến nhập Grand Line lập tức liền chiêu mộ nhóm lớn thủ hạ. Thậm chí ngay cả một ít Grand Line thành danh đã lâu hải tặc tất cả thuộc về thuận cho hắn. Không ít hải tặc cũng có rất mạnh năng lực chiến đấu. Grand Line bây giờ có thể nói là gió nổi mây phun. Coi như Kuzan cùng Akainu đi qua. Hai người đều đang không ngừng bôn ba. Nhưng mà vẫn là rất khó chống lại ở tứ hoàng trùng kích. Đối phó hải tặc hay là muốn hải tặc. Điểm ấy ở Grand Line vô cùng trọng yếu. Bởi vì hải quân ở Grand Line thực lực kỳ thực rất yếu. Đặc biệt hay là tứ hoàng thống trị thời kỳ. Tứ hoàng lực uy hiếp quá mạnh mẽ. Rất nhiều quốc gia bởi vì trời cao hoàng đế xa. Hải quân không kịp trợ giúp. Liền xem như là treo thế giới chính phủ cờ xí. Kỳ thực còn không bằng treo tứ hoàng cờ xí. Điểm ấy có thể ở ngư nhân đảo nhìn ra. Ngư nhân đảo là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Nhưng mà coi như là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Vĩnh viễn cũng không chống nổi một tấm Dâu Trắng màu lót đen cờ xí. Làm đệ nhất thế giới cái băng hải tặc. Băng hải tặc Dâu Trắng uy lực thì không có gì sánh kịp. Có ngư nhân đảo người ở bên trong bị trộm buôn bán. Cũng tuyệt đối sẽ không đi ngư nhân đảo bên trong bắt người. Mà bây giờ ngư nhân đảo thời gian rất khó chịu. Bởi vì kế tiếp tiến nhập Grand Line hải tặc số lượng nhất định sẽ tăng nhiều. Không có uổng phí đồ tử băng hải tặc. Ngư nhân đảo những ngày kế tiếp sẽ càng phát khổ sở. Đáng tiếc ngư nhân đảo mặc dù là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Nhưng mà Thiên Long Nhân đối với vương ngư nhân đảo dường như có một loại không rõ cũng hận ở bên. Trong, giống như là thiên địch giống nhau. Bọn họ không ngừng chèn ép ngư nhân đảo. Cử một đơn giản ví dụ. Sabody buôn bán nô lệ. Kỳ thực đều ở đây Thiên Long Nhân trao quyền hạ chỉ có thể tiến hành. Hơn nữa, rất nhiều nô lệ buôn bán kỳ thực lớn nhất người mua chính là Thiên Long Nhân. Vô luận là nhân loại, vẫn là những chủng tộc khác. Thiên Long Nhân đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Bọn họ cố ý cho phép nô lệ buôn bán hành vi. Đặc biệt ngư nhân cùng nhân ngư giá cả. Hoàn toàn là bị Thiên Long là cho đánh cao lên. Đả kích ý tứ không cần nói cũng biết. Vẫn luôn là Thiên Long Nhân nữa đối ngư nhân đảo tiến hành chèn ép. Đối với lần này, coi như Neptune nhiều lần phản đối. Nhưng mà thế giới chính phủ làm sao có thể hội bởi vì là một cái ngư nhân đảo được tội Thiên Long. Nhân, nhất cuối cùng chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Roy không thể đi ngư nhân đảo. Hải quân nội bộ cũng có một cái quy định bất thành văn. Hải quân không thể đi ngư nhân đảo. Một ngày đi chính là phiền phức. Hải quân có hải quân con đường. Bọn họ muốn đi Grand Line căn bản không cần phải mạo hiểm đi ngư nhân đảo. Cho nên hải quân nội bộ cũng không người nào nguyện ý mạo hiểm đi ngư nhân đảo con đường. Roy trở lại bản bộ. Đêm này bị hắn cứu trở về sĩ quan cấp tá dẫn theo trở về. Tại nơi chút sĩ quan cấp tá ánh mắt cảm kích ở giữa. Roy trước hướng Grand Line. Tới nơi Grand Line, Phương Chu cũng không có trực tiếp bầu trời. Mà là đang một chi bộ ngưng lại. Roy gặp mặt Kuzan. Akainu đã khai quật bắt hải tặc rồi. Chủ yếu vẫn là nhằm vào băng hải tặc Dâu Trắng tàn loại. Xích quyết định muốn tiêu diệt băng hải tặc Dâu Trắng. Thuộc với bây giờ còn đang tìm khắp nơi băng hải tặc Dâu Trắng phiền phức. Ta nói Kuzan. Người như thế vẻ mặt loại vẻ mặt này. Roy chứng kiến Kuzan thời điểm sửng sốt một chút. Bây giờ Kuzan một bộ buồn lông mi mặt đau khổ. Không có biện pháp. Akainu bắt trở lại rồi một nữ nhân. Kết quả nữ nhân kia rất có thể ăn. Rất có thể náo loạn. Kuzan không lời nói. Có thể ăn có thể náo. Roy ngạc một cái hạ. Hỏi. Ai vậy? Supernova 11 người chính giữa thao thiết nữ nhân. Zuri Bonnie. Kuzan đào. Roy cái này mới nghĩ tới. Một đầu phấn tóc dài màu đỏ. Giống như là một nàng tiểu thái muội một dạng trang phục. Nhưng mà lòng ham muốn lại phi thường tốt. có thể ăn không phải nhanh chóng với lắp phi sức ăn, thậm chí còn muốn càng nhiều. Làm sao đưa nàng bắt lại trở về? Roy hiếu kỳ hỏi. Chính mình chạy tới công kích Akainu, còn nói không thể tha thứ Akainu, cũng không biết là chuyện gì. Thế giới chính phủ bên kia nói tìm được rồi, nàng cũng không cần để cho chạy, phải đối đãi nàng thật tốt, đợi thế giới chính phủ sắp xếp người qua đây đưa nàng mang đi. Kuzan nói rằng, thế giới chính phủ nhân nhìn chúng năng lực của nàng. Roy hiếu kỳ nói, đoán chừng là A, loại năng lực kia cùng anh không sai biệt lắm. Thế nhưng đều là tới từ Devil Fruit năng lực, rất khó hiểu, cũng không biết đạo thế giới chính phủ muốn nàng làm cái gì. Kuzan nói rằng, vậy không để ý tới. Kim sư tử bên kia hiện tại thế nào? Roy hỏi, không được tốt lắm, củ kết một nhóm lớn người. Đang cùng Kaido, Big Mom cùng tóc đỏ đoạt địa bàn. Dường như cùng dâu trắng hải tặc đoàn đạt thành hiệp nghị. Chắc là bỏ ra đại giới. Bằng không kim sư tử sẽ công kích băng hải tặc dâu trắng mới đúng. Dù sao đều là hải tặc, bọn họ sẽ không nói cái gì tình nghĩa. Coi như kim sư tử cùng dâu trắng có quan hệ, dâu trắng đều chết hết. Kim sư tử không có đối với dâu trắng băng hải tặc tiếp tục xuất thủ cũng đã thật tốt. Kuzan nói rằng, ân, ta hiểu được. Xem ra khoảng thời gian này Grand Line sẽ không quá bình tĩnh. Ta ngày mai có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến. Người kế tiếp theo lưu thủ A. Roy nói rằng, chuyện gì? Kuzan hiếu kỳ hỏi. Không có, chính là tìm người mà thôi. Roy cười nói, nghe nói Sengoku nguyên soái đề cử ngươi tiếp nhận nguyên soái. Kuzan giả vờ không thèm để ý đạo. Ân, có chuyện gì xảy ra? Bọn họ hy vọng ta tiếp nhận nguyên soái chức vụ. Roy gật đầu nói. Thái thái Phương Phương thừa nhận. Kuzan ngạc một cái hạ. Nói tiếp, xem ra phải chúc mừng ngươi. Chớ nóng vội chúc mừng ta. Ta cự tuyệt, đồng thời cho bọn hắn đề cử ngươi. Roy khẽ cười nói. What the hell? Kuzan mở to hai mắt nhìn. Một bộ vẻ mặt khó thể tin. Ta đã sớm đã nói với ngươi. Ta đối với nguyên soái vị trí không có hứng thú. Ngươi và Akainu thích hợp. Thế nhưng cụ thể người nào đi tới, thì nhìn bản lãnh của các ngươi rồi. Bất quá ta là đề cử ngươi. Roy cười nhạt nói. Roy lấy tính ra Kuzan rất lưu ý nguyên trong vị trí. Điểm ấy cũng có thể nhìn ra Kuzan đích thật là phát sanh biến hóa. Có lẽ là bởi vì Roy ở bản bộ mấy câu nói mời phát Kuzan đối với khát vọng quyền lực. Lại có lẽ là lo lắng đánh thức tiếp nhận nguyên soái chức vị phía sau sẽ đem hải quân mang oai. Kỳ thực Roy không có chút nào lo lắng. Cùng nguyên tắc bất đồng, bây giờ hải quân có thể không đơn giản chỉ có ba đại tướng. Roy bên này thế lực kỳ thực lại nói tiếp so với bọn hắn đều mạnh hơn. Coi như là nguyên soái vị trí cho Akainu, Roy cũng có biện pháp áp chế hắn. Có thể dùng hắn có rất nhiều chuyện không còn cách nào trực tiếp hạ quyết đoán. Đây mới là Roy có thể làm cho hai người bọn họ yên tâm đi tranh đoạt nguyên nhân. Kuzan nói tiếp, thật là xem không hiểu ngươi. Được rồi, ngươi muốn đi chỗ nào? Hoàng Kim Thuyền, đi Tesoro Hào, ngoặc kép, PS, quỳ củ cũ, không muốn quấn quýt là đặc biệt tá lo. Vẫn là Tesoro, còn là cái gì tá lo? Phiên dịch vấn đề. Cho nên cái này trong dùng Tesoro, cảm tạ lý giải, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.